Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, tự làm tự chịu thẩm tâm. Bạch Linh, thẩm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Đằng Phi nhìn cái kia trở nên càng ngày càng nhỏ màu đen thân ảnh, lạnh giọng nói, trong tay còn cầm một cái tiểu pháo ống, có thể tưởng tượng muốn phóng ra, rồi lại mang theo do dự, bởi vì phía dưới còn có Ôn Như Ngọc. Giết nàng, thẩm tâm gương mặt kia trở nên đỏ đậm, trong mắt mang theo oán hận, không nói hai lời tránh thoát cái kia tiểu pháo ống. Nàng hiện tại cái gì đều không rảnh lo, chỉ nghĩ làm Bạch Linh đã chết, để giải nàng trong lòng chỉ hận. Bạch Linh nhìn kia chậm rãi bay lên phi cơ, lộ ra cái kia pháo ống, con ngươi nhíu lại, ngược lại nhanh chóng hướng tới Bạch Tiểu Khê phương hướng mà đi. Trong miệng lại gọi vào, Ôn Như Ngọc, tiểu tâm bô môn sơ, leng keng một tiếng, ngăn cản ở thẩm ngũ dìu. Bạch Tiểu Khê, đi, ngay sau đó đối với thẩm ngũ bụng đạp qua đi. Thẩm ngũ bị Bạch Linh sức của đôi chân đá đến lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái đồ vật xuống dưới. Thẩm ngũ nhìn Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê nhanh chóng rời đi phương hướng, cắn hạ hàm răng, hướng mặt khác một bên nhi đi. Thiếu gia đã đi rồi, hắn nếu là ở đuổi theo giết bọn hắn, có Bạch Linh ở cũng chỉ là chịu chết. Ôn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn cái kia điểm đen xuống dưới sau, trước tiên lui về phía sau, vội đối với Hàn Tín nói, làm cho bọn họ đến nơi đây phạm vi 20 mệ địa phương, vì đối phó ngũ giai tang thi. Trên phi cơ mang đến vũ khí tự nhiên so bình thường, rốt cuộc nhận thấy được kia bom tới rồi hắn năng lực công kích phạm vi, lợi dụng tinh thần dị năng làm nó tốc độ chậm lại chút, theo sau khống chế kia chung quanh không khí, trực tiếp chặt đứt nó. Oanh, một cổ thật lớn hỏa khí thượng hướng, có thể cùng kia thái dương sắp xuống núi phía tây dạng mây đỏ so sánh với, trên mặt đất con đường kia bởi vì cái này đạn pháo lưu lại một thật lớn hố, thậm chí không ít xe đều biến thành hài cốt, bụi đất huy dương, còn có sóng xung kích ra bên ngoài khuếch tán, chung quanh thật lớn cây cối đều bởi vậy bị hướng nát. Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê lúc này chính quỳ rạp trên mặt đất, trên người bao trùm không ít cho bụi, mà kia chiếc mở ra đạn pháo phi cơ, bởi vì không có dự đoán được kia bom ở không trung liền nổ mạnh, cho nên cũng bị sóng nhiệt đánh sâu vào qua đi. Thẩm Tâm lúc này che lại chính mình mặt, trên mặt có chút địa phương lộ ra đốt trọi dấu vết, huyết lưu không ngừng đi xuống tích, a a thét chói tai thanh âm không ngừng nhớ tới, mà nàng lúc trước kia một đầu xinh đẹp màu đen chung tóc ngắn toàn bộ bị thiêu, da đầu đều biến thành màu đen, còn có huyết lưu ra tới, trước ngực hồng nhạt quần áo bởi vì bị cực nóng đánh sâu vào, dung thành một đoàn, cùng nàng thịt gắt gao dính ở cùng nhau. Trên cổ làn da bắt đầu mạo hiểm bọt nước, cả người nhìn qua dị thường khủng bố. Thẩm Đằng Phi bởi vì kéo nàng trễ, hơn nữa phi cơ chấn động, vừa vặn ngã ở trên chỗ ngồi, tránh thoát kia đánh sâu vào lại đây lửa nóng cực nóng. Chấn động qua đi, phi cơ đã ra trục trặc, cần thiết nhân vi khống chế nó. Đương nhìn thấy Thẩm Tâm bộ dáng, Thẩm Đằng Phi sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, nhưng phi cơ lại tại hạ trụy, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng đánh bất tỉnh, nhanh chóng ngồi trên điều khiển vị trí, đem phi cơ khai lên, trong mắt lại lóe nùng liệt hận ý. Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt, Thẩm Bát, Thẩm Thập đã chết, Thẩm Ngũ rơi xuống không rõ, bọn họ đáng yêu tiểu công chúa Thẩm Tâm lại biến thành cái dạng này. Hắn Thẩm Đằng Phi nếu là không thể đem Bạch Linh giết, như thế nào có mặt đối mặt Tam Thúc, Tứ Thúc, lần này trở về cũng nhất định sẽ đã chịu trọng phạt. Hết thảy đều là bởi vì Bạch Linh. Thẩm Đằng Phi quên mất, này nổ súng vốn dĩ chính là Thẩm Tâm, không màng phía dưới như vậy nhiều người chết sống, tạo thành kết cục như vậy, vốn chính là tự làm tự chịu. Hết chương.